Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, nhân tang đều lấy được. Hai người vẫn luôn nói chuyện phiếm đến cuối cùng đều không có tiến hành giao dịch. Trương Dương cũng buồn bực, như thế nào thời gian này còn không có giao dịch đâu. Hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hai chiếc màu đen xe hơi dừng ở cửa ra vào. Bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đây là muốn trực tiếp đổi xe. Hắn hướng về bên ngoài nhìn sang. Vương Tử Đào hai huynh đệ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ cũng phát hiện. Ngay tại hai người chuẩn bị lái xe chuẩn bị lúc đi, Vương Tử Đào tiến lên vỗ vỗ mới vừa rồi bị xưng là lão bản bả vai, lấy ra giấy chứng nhận nói: phiền phức xuống xe kiểm tra một chút. Một người khác thấy cảnh này, vội vã muốn lên xe, trực tiếp bị Vương Tử Lãng một phát bắt được, giống mang theo gà con đồng dạng, đem đối phương xách lên, bị cầm lên đến người kia nhắm mắt lại, thân thể run càng thêm lợi hại. Này rõ ràng là không có mấy lần xử lý loại chuyện này. Nếu như vừa rồi hắn không muốn chạy lời nói, sự tình có lẽ còn khó làm một ít. Thế nhưng là đối phương vừa rồi liền muốn chạy trốn, trực tiếp liền đem một người khác cho ra bán. Một người khác rõ ràng là cái lão thủ, thế nhưng là liền xem như lão thủ, lúc này có cái heo đồng đội, người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vừa định muốn giải thích một phen, kết quả là nhìn thấy chính mình người mua đã bị xách lên. Hơn nữa liền xe dương phía sau đều mở ra, khóe miệng của hắn kéo ra, không biết nên giải thích thế nào. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Răng rắc một tiếng, còng tay trực tiếp khảo tại tay của người kia bên trên. Vương Tử Đào chỉ Trương Dương nói: người kia các ngươi nhận biết sao? Cái này được xưng là lão bản người. Tặc mi thử nhãn, cái trán bóng loáng, nhìn liền cho người ta một loại thực khôn khéo cảm giác. Hắn vội vàng lắc đầu nói: không biết. Vương Tử Đào nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ nói: thật không biết. Ánh mắt hắn nhất chuyển, nhút nhát nói: không biết. Trương Dương nghe được đối phương dạng này chất vấn, nhíu mày, người này rõ ràng chính là muốn đem sự tình liên lụy đến chính mình trên người. Ngay từ đầu Trương Dương còn đem tin tưởng A Minh nói lời, hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá tin tưởng bọn họ. Vương Tử Đào bắt lại người kia bả vai nói: rốt cuộc có biết hay không? Nhận biết, nhận biết. Hắn bay nhảy chân, vội vàng nói: chính là hắn, chính là cùng chúng ta giao dịch. Chúng ta hết thảy hàng hóa, cuối cùng đều là đến trong tay hắn. Người kia nói như vậy xong, Vương Tử Đào mới đem hắn bỏ trên đất. Trương Dương khóe miệng giật một cái, như thế nào cảm giác đối phương đây là tại bức cung đồng dạng. Vương Tử Đào quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương diễu diễu nói: Trương tiên sinh, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Trương Dương hừ một tiếng, khinh thường đối Vương Tử Đào nói: ta liền muốn biết, ngươi như vậy vội vã đem sự tình đẩy lên trên người ta là cái gì? Hoàng Húc ở bên cạnh nhỏ giọng bức bức nói: Dương ca, bọn họ là muốn đem ngươi đưa đến kinh thành đi. Nhân gia làm việc chính là cái này tác phong. Nói muốn dài bao nhiêu thời gian đem ngươi đưa đến kinh thành, nhất định phải đem ngươi mang đến. Ta lúc ấy chính là như vậy bị mang đến. Trương Dương nghe được Hoàng Húc thuyết pháp này có chút giờ khóc giờ cười. Đối phương thật là một chút thể diện đều không nói. Cái này cùng ép mua ép bán khác nhau ở chỗ nào? Mà lúc này đây, Sở Vân Hạo ngăn tại Trương Dương trước mặt, mắt sáng như đuốc nhìn Vương Tử Đào: Trương tiên sinh, còn xin ngươi đi với ta một chuyến kinh thành. Vương Tử Đào mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói. Trương Dương nghe nói như thế, giận không chỗ phát tiết. Loại người này chính là toàn cơ bắp sao? Nói muốn đem ta đưa đến kinh thành, liền nhất định phải đem ta mang đến. Thậm chí không tiếc đem sự tình đẩy lên trên người ta. Cũng đừng nói, Này hai cái huynh đệ kỳ thật chính là toàn cơ bắp. Hết thảy lấy phục tùng mệnh lệnh làm chủ. Hoàng Húc bất đắc dĩ cười cười. Đối Trương Dương nói, Dương ca, người biết ta lần trước là bị lý do gì mang đến sao? Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, lý do gì? Ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, ta cất giữ tinh phẩm cũng bị mất sao? Hoàng Húc ha ha hai tiếng gượng cười. Trương Dương nghe xong về sau, cũng là một hồi xấu hổ. Chính mình mới từ kinh thành trở về, sẽ không lại để cho bọn họ cho mang về đi. Hoàng Húc lấy điện thoại di động ra một bên bấm một cái mã số. Vừa hướng Trương Dương nói, Dương ca, ta cho ngươi thỉnh cầu một chút sở giáo đi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Này hai cái huynh đệ, tính tình thẳng như vậy đến thẳng đi. Xem ra chỉ có thượng cấp mệnh lệnh mới có thể phục tùng. Sở giáo, ta là Hoàng Húc. Hoàng Húc tại đi đến kia đặc thù bộ môn về sau. Quen biết sở giáo, hơn nữa sở giáo thực thưởng thức tài hoa của hắn. Kỳ thật muốn đem hắn ở lại nơi đó. Cuối cùng Hoàng Húc không có đồng ý, mới đi ra tới. Hoàng Húc, sở giáo tiếp vào điện thoại thời điểm, hơi sững sờ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Ta gặp được Vương Tử Đào cùng Vương Tử Lãng. Hoàng Húc xấu hổ cười một tiếng nói, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Sở giáo nghe được đối phương ý tứ, cũng xấu hổ nở nụ cười. Này hai cái huynh đệ bình thường làm việc đặc biệt lôi lệ phong hành. Chỉ là rất nhiều chuyện luôn là toàn cơ bắp. Sở dĩ vẫn luôn không có lên cao cơ hội. Ngươi đem điện thoại cho bọn họ. Ta cho bọn họ nói hai câu. Sở giáo thanh âm lạnh nhạt. Hoàng Húc đưa di động đưa cho Vương Tử Đào nói. Sở giáo điện thoại. Vương Tử Đào nhận lấy điện thoại về sau. Nhíu mày. Trong miệng càng không ngừng nói xong là. Một câu phản kháng đều không có. Trương Dương nhìn cũng không thể không kính nể. Loại người này thật là làm được chỉ phục tòng mệnh lệnh. Cúp điện thoại về sau. Đối phương đối Trương Dương bái. Thành khẩn nói. Trương tiên sinh, sở giáo làm ta tích cực phối hợp ngài công tác. Đối phương lúc nói lời này, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, mà vừa rồi Trương Dương còn đưa cho sắc mặt hắn xem. Một màn này đều phóng Trương Dương chính mình có chút băn khoăn. Hắn sờ sờ cái mũi cười một cái nói, vậy trước tiên đem hai người này đưa đến cục cảnh sát đi. Hai người kia vốn còn tới coi là sự tình một chuyển cơ, kết quả nhân ra một cái điện thoại, liền đem sự tình đơn giản giải quyết. Người bán vừa rồi một bụng mực nước, còn chưa có bắt đầu sử dụng đây. Đối phương liền thay đổi chủ ý. Hắn nói móc nghiêm mặt, nhìn thoáng qua Hoàng Húc, thực sự không dám nói gì. Ước chừng qua nửa giờ, La Chí Vĩ liền chạy đến, thuận tiện truy tầm đối phương một xe tổ buôn lậu vật phẩm. Thật là nhân tang đều lấy được. Nhìn thấy hai người bị mang đi, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Loại chuyện này vốn là không về hắn quản. Hơn nữa trong cục cảnh sát tự nhiên sẽ cho ra đến chính mình một đáp án. Đến lúc đó La Chí Vĩ khẳng định cũng sẽ thông báo chính mình. Đợi đến hai người bị mang đi về sau, Trương Dương một đoàn người về tới công ty. Mà Vương Tử Đào hai người vẫn luôn đi theo Trương Dương đằng sau. Cái này khiến Trương Dương trò chơi không hiểu. Hắn không kiên nhẫn hỏi. Hai người các ngươi còn đi theo ta đằng sau. Bởi vì sở giáo nói. Để chúng ta bảo vệ tốt nhân thân của ngươi an toàn. Sở giáo không phải còn để các ngươi phối hợp. Ta công tác sao? Trương Dương liền buồn bực. Như thế nào hai người này cứ như vậy toàn cơ bắp đâu? Không sai, Vương Tử Đào đứng thẳng thân thể nói. Bất quá sở giáo nói chúng ta muốn trước tiên bảo hộ ngươi an toàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,